Cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 380, phạm vi thu hẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chầu sáng hôm sau, triều đình bị tin tức này làm chấn động. Mọi người trao đổi ánh mắt, thì thầm bàn tán. Quan viên có liên quan trình tấu sơ bộ điều tra ngày hôm qua lên hoàng thượng. Cường đạo đột nhập vương phủ, còn gây ra thương vong nghiêm trọng. Sắc mặt hoàng thượng âm trầm, đám hắc y nhân đã được tra xét kỹ lưỡng, trên người không có bất kỳ thứ gì chứng minh thân phận, cũng không nhận ra được dấu hiệu nào khác, lại thêm cách chết cuối cùng này, rõ ràng là tử sĩ, không biết kẻ nào gan to bằng trời, dám dưỡng đám tử sĩ như vậy ngay dưới mí mắt của trẫm. Lại nói đến phủ Tề Vương, trưởng tử của Lý Tịnh bị trọng thương. Một thị thiếp chết, số lượng lớn thị vệ bị thương, có mật thất ẩn thân, lại được hộ vệ đông đảo. Kết quả như vậy cũng không có gì lạ, nhưng lý do là gì? Tám phần là bởi chuyện Lý Tịnh làm nên mới dẫn tới họa này. Nhưng nếu vậy, sao không ám sát hắn, lại đi quấy nhiễu người nhà hắn? À đúng rồi, Lý Tịnh đến giờ vẫn chưa có tin tức. Vụ việc này, hoàng thượng đã hạ lệnh cho phủ nha xung quanh, đồng thời phái hai đội nhân mã đi điều tra, nhưng đến giờ vẫn bặt vô âm tín. Gần đây, dường như ngài cũng không truy hỏi thêm, cảm thấy thân tâm mỏi mệt, đầu óc như bị bóp nghẹt, không sao suy nghĩ được nữa. Hiện tại, chẳng sợ có chuyện tốt, cũng chẳng sợ chuyện xấu, chỉ sợ cái loại cảm giác không thể nắm trong tay như thế này. Có kẻ đang giở trò ngay trước mắt ngài, mà ngài lại chẳng rõ lý do, cũng chẳng đoán được bước tiếp theo sẽ xảy ra điều gì. Chuyện này thật sự quá đáng sợ. Cơn phẫn nộ, lo lắng và bất lực khiến lưng ngài đẫm mồ hôi. Truy, tiếp tục truy cho trẫm. Ngài đập nát vật trong tay. Hạ triều xong, hoàng thượng lại phái Lưu đại thái giám và vài vị tâm phúc mang theo thuốc quý và phần thưởng đến phủ Tề Vương tỏ ý an ủi. Vĩnh An quận vương thì đang ở nhà hối hận không thôi. Hành động hôm qua vốn đã được sắp đặt từ lúc xuống sơn đưa Phùng Lệ Nương trở về. Khi ấy nổi giận, chỉ muốn dạy cho Lý Tịnh một bài học. Chút giận mà thôi, nhưng đối chiếu với tin tức những ngày gần đây và kết quả lần này. Sai rồi, mất mát hơn 10 người một cách vô ích. Trước đây, những người đó không đáng kể, nhưng giờ thì khác, nhân lực quan trọng hơn của cải có thể nhanh chóng kiếm lại, nhưng nhân tài trung thành và hữu dụng, không mấy năm 10 năm, há dễ bồi dưỡng. Mấy hôm trước hắn nhận được tin báo, bên mình vẫn còn kẻ may mắn thoát được, có một thuộc hạ hắn rất tín nhiệm, dẫn 3.000 người đi huấn luyện, không bị bao vây. Hiện đang lẩn trốn trong núi, hắn định điều đám người này về kinh thành, phải đổi cách chơi rồi. Lý Tịnh mất tích, hoàng thượng bắt đầu chèn ép thái tử, rõ ràng là ngài không muốn để ai nổi bật, giờ lại muốn nâng đỡ tiểu thập ngũ, dù gì cũng chẳng phải có ý tốt gì, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là, nếu thái tử còn xảy ra chuyện, thì việc này còn chưa xong đâu. Tại Đông Cung, Mạc Huyền đã sớm nhận được tin, gần như cùng lúc với thái tử, là người của Trương Đức Bảo giả làm người Mạc gia đến truyền tin. Mấy hôm nay, lòng Mạc Huyền đã chẳng yên, vừa nghe xong tin, lập tức hoảng loạn đến mức suýt ngất xỉu, mắt đỏ hoe chạy đến tìm thái tử phi, muốn ra ngoài đến phủ Tề Vương thăm dò tình hình. Thái tử phi vẫn chưa hết ở cữ, vừa chịu khổ sinh hạ nhi tử, thái tử đã bị cấm túc, khiến người ta ngờ rằng nhi tử khắc cha vậy. Điều này làm thái tử phi buồn bực không thôi. Nghe Mạc Huyền trình bày, nàng đáp, tâm tình của ngươi ta hiểu, nhưng hôm nay không phải ngày thường, nếu muốn ra ngoài vẫn nên xin phép điện hạ. Thái tử lúc này đang nghe người báo cáo trong thư phòng tiền viện, ngây người hồi lâu. Lại có chuyện như vậy sao? Rất nhanh, hắn đã hồi thần. Lý Tịnh lần này ra ngoài, chắc chắn phá hỏng chuyện của kẻ nào đó. Đây là trả đũa, Nhưng kẻ này là ai? Sao lại ngông cuồng như vậy? Hắn vừa nói, tay vừa vuốt cằm nơi có chòm râu ngắn mới để. Một lúc sau, ánh mắt lóe sáng, như vậy, phạm vi đã thu hẹp rồi. Hắn quay đầu căn dặn mưu sĩ. Các ngươi giả soát lại toàn bộ hoàng tử, hoàng tôn trong kinh thành, thân vương, quận vương, phủ quốc công, gia tộc công huân quý tộc, quan viên từ nhị phẩm trở lên. Lời vừa thốt, đám mưu sĩ bên dưới đã hiểu ngay ý ra. Tuy phạm vi ngài nói ra thì rộng, nhưng dám làm chuyện này cũng chỉ có vài người ấy thôi. Dám xông vào vương phủ, không phải ai cũng có gan ấy. Thái tử gia, nương nương hỏi, việc phủ Tề vương gia đã hay chưa? Có người từ bên thái tử phi đến hỏi, tin tức của nương nương nhà ta cũng linh thông thật. Thái tử mới thông suốt mọi chuyện, tâm tình đã tốt lên nhiều. Là người nhà của Mặc Trắc phi đến báo, Trắc phi nương nương một mực lo lắng, muốn tới phủ Tề vương xem thử. Nương nương hỏi ra có cho phép không? Thái tử trầm ngâm một lát, khẽ cười giễu, nếu cô không bị phụ hoàng trách phạt, nghe được tin này, tất nhiên cũng sẽ đến thăm một chuyến, dẫu sao cũng là huynh đệ trong nhà. Tề vương phi lại là tỷ muội với Mặc Trắc phi, nàng ấy đi cũng là chuyện đương nhiên. Truyền lời nàng, hãy thông tuệ một chút, Mặc Như Sơn sáng nay không lên triều, cho người trình bệnh xin nghỉ, rồi dắt theo cả nhà đến phủ Tề vương. Trong phủ mọi sự vẫn chưa xử lý xong, thi thể đám hắc y nhân mới vừa được đưa đi, vết máu khắp nơi còn đang được hạ nhân dùng nước rửa sạch. Đại bộ phận thị vệ đều bị thương, phải sắp xếp cho họ tịnh dưỡng, nhân lực trong phủ không đủ, đành phải điều người từ nhà họ Triệu, Thương Châu và doanh trại ngoại thành về bổ sung. Phương hướng lớn đã định xong, Mặc Y cũng mệt mỏi không chịu nổi, Triệu Mama liền bảo nàng đi nghỉ ngơi, còn bản thân dẫn người tiếp tục xử lý. Người Mặc gia đến chính là do Triệu Mama tiếp đón. Triệu Mama, Y Y thế nào rồi? Người hỏi là Mặc Như Hải. Thưa gia, nương nương không sao, các vị cứ yên tâm, chỉ là trong phủ có nhiều thị vệ bị thương, cần đưa họ đi điều trị, lại còn phải điều thêm nhân thủ, trong nhà còn ngổn ngang, nhất thời không thể thu xếp xong được. Nương nương vất vả cả đêm, lại mang thai trong người, mệt mỏi quá độ, vừa mới vào trong nghỉ tạm một lát, chi bằng các vị tạm ngồi ở khách sảnh đợi một chút. Đợi nương nương tỉnh dậy, rồi sẽ tự thân ra gặp. Người đưa tin cũng nói Mặc Y bình an, nhưng Mặc Như Hải không thấy người, vẫn không yên lòng. Trong phủ, những người khác cũng đều ổn chứ, không có chuyện gì lớn. Triệu Mama không muốn nhiều lời. Thế thì tốt rồi, đại ca, hay là chúng ta quay về trước đi. Y Y đang nghỉ ngơi, trong phủ lại bận bịu. Mặc Như Sơn gật đầu, việc trong vương phủ, e là chúng ta cũng chẳng giúp được gì. Mọi chuyện đều phải trông cậy vào Triệu Mama. Nếu có việc gì cần đến chúng ta, xin cứ mở lời. Triệu Mama gật đầu đáp ứng, tiễn họ ra ngoài. Chuyện của Phùng Lệ Nương, Mặc Yếp vẫn còn giấu kín. Chu Đông đã bị nhốt lại, Mặc Yếp không đích thân thẩm vấn. Đợi Triệu Mama hoặc vương gia trở về sẽ tự hỏi. Mặc gia vừa rời đi, Mặc Huyền đã tới, xe ngựa dừng ở cửa phủ, nhưng cửa không mở, có một Mama đứng ngoài đợi. Trắc phi nương nương, mời người đi cửa chính. Đến cửa chính, thấy Trương Đức Bảo đang ngó nghiêng quanh quẩn, vừa trông thấy xe ngựa phủ thái tử chở Mặc Huyền đến. Trương Đức Bảo không dám tới gần, len lén xoay người quay vào. Mặc Phàm không đi theo gia quyến về, ở lại phủ giúp đỡ việc. Thấy hắn vào, Đức Bảo, ngươi lượn đi đâu vậy? Mặc Trắc phi đến rồi. Trương Đức Bảo nhỏ giọng đáp. Mới nhìn thấy, tay Trương Đức Bảo đã đỏ bừng. Mặc Phàm thầm mắng cái đồ không có tiền đồ, mất kiên nhẫn hỏi, ngươi nói với nàng rồi à? Ngươi thật là... Mặc Phàm giơ tay chỉ vào mũi hắn, tức đến không thốt nổi lời. Người giữ cửa dẫn Mặc Uyển vào trong. Nhị ca, Trương công tử, y sao rồi? Mặc Uyển lo lắng rõ ràng lộ ra từ đáy lòng. Mặc Phàm đáp, y không sao, chỉ là bận rộn cả đêm, mệt quá rồi, nên vào nghỉ một chút. A-di-đà Phật, hù chết ta rồi, những người khác thì sao? Mặc Uyển vốn quen thuộc với người trong phủ Tề Vương. Trương Đức Bảo ghé sát vào nàng, thì thầm, trưởng tử của vương gia, Thiệu Ca Nhi, bị thương nặng, à, Tương Tương và Thiên Tỷ Nhi không sao chứ? Cả hai đều không sao, nhưng bị dọa sợ lắm. Vết thương của Thiệu Ca Nhi có nghiêm trọng không? Mặc Uyển thuận miệng hỏi. Nàng không thích Phùng Lệ Nương, nên cũng chẳng để tâm đến việc Thiệu Ca Nhi bị thương. Mặc Phàm trừng mắt với Trương Đức Bảo một cái, sau đó quay sang Mặc Uyển. Vừa rồi phụ thân và nhị thúc ta cũng đến. Chuyện này Triệu Mama còn chưa nói với họ. Người biết rồi thì giữ kín miệng, đừng về loan tin bậy bạ. Mặc Uyển không vui, bao giờ ta nói linh tinh chứ? Hung thủ bắt được chưa? Nàng không hỏi Mặc Phàm nữa, quay sang hỏi thẳng Trương Đức Bảo, đều uống thuốc độc chết cả rồi. Rất đáng sợ, mấy ngày nay ta vẫn canh sát nơi này, vừa nghe được tin liền dẫn người tới, mười mấy tên hắc y nhân, toàn bộ đều chết cả. Mặc Uyển trao mày đầy phiền muộn. Trong phủ một lúc chết nhiều người như thế, thật là xui xẻo. Phải nhanh chóng thỉnh đạo sĩ và tăng nhân đến làm pháp sự siêu độ mới được. Thủy lục đạo tràng cũng không thể thiếu. Nàng đã bắt đầu lệch khỏi chủ đề chính, vậy mà Trương Đức Bảo lại gật đầu phụ họa. Đúng vậy, ta vừa mới cho người tới Bạch Vân quán tìm Huyền Hư đạo trưởng thương lượng rồi. Phải mau chóng định ngay. Công tử suy nghĩ thật chu toàn. Mặc Uyển tán thưởng. Mặc Phàm nhìn hai người họ làm ra vẻ nghiêm trọng, chỉ biết lắc đầu bất lực. Cách chương.